Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Liên Sơn ăn vụng đã lâu như vậy, đã quen với việc lén lút trong bóng tối. Rất ít khi ban ngày ra ngoài làm chuyện xấu, nên lần này ra ngoài ông rất lo lắng. Cảm thấy xung quanh hoa cỏ rực rỡ chói mắt, ngay cả ánh nhìn của người khác cũng kỳ lạ. Hàng xóm gặp nhau chào hỏi rất bình thường. Nhưng lúc này trong mắt Kỳ lão gia, ai nấy đều không có ý tốt, từng nụ cười đều là vui mừng khi thấy người khác gặp hoặc chế nhạo. Trong lòng ông cảnh giác 10 phần, khi trả lời người khác đương nhiên không phải là sắc mặt tốt. Rất khó coi, Hồ quản gia cảm thấy lúc này rất cần tìm một chiếc xe ngựa để giấu lão gia nhà mình vào. Nhưng Kỳ lão gia không đồng ý, ông nói như vậy lại càng kích thích. Cuối cùng nhìn lão Hồ một cái thật sâu, Kỳ Liên Sơn rất tiếc nuối nói, cái niềm vui này, ngươi mãi mãi không hiểu được. Hồ quản gia cười khổ, tất nhiên ông ta không hiểu, ông ta đã hơn 40 tuổi mà vẫn độc thân, cả đời dành hết thời gian cho Kỳ gia, cho dù ông ta muốn hiểu thì ai cho ông ta cơ hội chứ. Thật là người no không biết kẻ đói, quẹo một khúc ngoặt. Hồ quản gia cẩn thận hỏi, lão gia, ngài không sợ lần này ngài đi, Xuân Lệ cô nương lại dùng chiêu cũ để bỏ trốn sao? Kỳ Liên Sơn dừng bước, trừng mắt nhìn ông ta, ngươi quá coi trọng lão gia nhà ngươi rồi, nếu nha đầu kia thật sự muốn chạy, ngươi nghĩ chỉ dựa vào ta thì có thể ngăn được không? Lần trước có hiệu quả hoàn toàn là vì nha đầu kia có tâm tính tốt. Nếu gặp phải người không lý lẽ thì ngươi sẽ bị báo quan. Ai bảo nhà ta có lão nhị không chịu ở yên chứ? Kỳ lão gia nói xong bỗng hiểu ra. Không ngờ mọi người vừa rồi nhìn ông như vậy. Không phải là bởi vì lão nhị đã treo cổ trước cửa Lạc gia sao? Vất vả cho ông còn có chút tự giác. Tưởng rằng người ta nhìn thấu tâm tư ăn vụng của ông mà chế nhạo ông. Kỳ lão gia nghĩ đến đây vừa tức vừa buồn cười. Tính cách của tiểu tử này không biết giống ai. Sao lại cứng đầu như vậy? Nếu ngoại hình không giống cũng thôi. Không ngờ những phẩm chất tốt đẹp của ta lại không thừa hưởng được chút nào. Đúng vậy, Hồ quản gia giả vờ đồng tình cười. Chả thừa hưởng chút nào cả. Hồ quản gia nói xong vừa tới ngã tư thì một con ngựa hoang chạy vọt tới. Bốn chân phi như bay suýt nữa đá trúng ông ta. Trọng mắt của lão Hồ xoay vòng tròn. Sợ đến mức chân tay không động đậy được. Đây có phải là nói dối mà bị báo ứng không? Tại sao ông trời không báo ứng lên lão gia ngốc nghếch kia? Ông ta thật vô tội mà. Trong đại sảnh Kỳ phủ, Tạ thị vì e ngại công phu của Xuân Lệ, cũng không muốn chọc giận nha đầu mạnh mẽ này. Lúc này có Hàm Nhi ở đây, chắc chắn sẽ không có sơ suất gì. Bà rời ghế chuẩn bị chạy lấy người, không muốn lại bị cô nương này điểm huyệt, nếu không nhờ lão gia nhà nàng kịp thời đến giải huyệt. Có lẽ còn không biết phải đứng đó bao lâu nữa. Tạ thị đi đến cửa, thấy quý chất nhi bảo bối phong độ tuấn tú đi tới. Không phải cháu vẫn luôn khuyên bảo biểu ca sao? Hắn đã nghĩ thông suốt rồi ư? Tạ thị tiến lên, cười nói, Tạ quân Thụy mỉm cười. Biểu ca vốn cũng nghĩ thông suốt, là mọi người ép người ta đến đường cùng. Nhìn một cái vào Kỳ Hàm đang ngồi uống trà, Tạ quân Thụy hiện lên nét mặt u sầu. Nhìn vẻ thư thái này của đệ, cũng không giống như người muốn C-H-E-T muốn sống. Trước đây hạ nhân nói với ta mà ta còn không tin. Biểu đệ sao có thể làm ra chuyện không chín chắn như vậy? Không phải là mất mặt xấu hổ với thiên hạ sao? Ha ha, giờ thì ta yên tâm rồi. Vài câu này khiến trong lòng Xuân Lệ rất vui vẻ. Nàng cảm kích nhìn Tạ quân Thụy. Hai người nhìn nhau, thật là anh hùng gặp nhau. Cảm thấy tâm đầu ý hợp. Cách chương.